Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2509, chương 2510, bảo vật tranh đoạt. Chúng ta 7 người hợp lực, hẳn có thể ăn được. Gấu trắng da lông ở rất được hoan nghênh, một tấm da có thể bán 2.000 linh thạch đâu. Hoàng Linh bình tĩnh phân tích, xem mọi người ý kiến. Cổ Môn quả quyết nói, liền, anh em chúng ta hai làm xong chuyến này hàng liền dự định thu tay lại. Lấy chúng ta chiến công ở Lang Gia Các lấy được nghiêm túc. Đi võ giáo đảm nhiệm một cái lão sư dư sức có thừa. Vũ, ngươi đâu? Hoàng Linh nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ sửng sốt một chút, nói, ta không ý kiến, được, Cao Lâm vậy chớ động thủ. Người phụ trách ở phía trên canh gác, Tần Lộ ngươi tìm cơ hội mở thứ nhất súng, nếu là có thể trực tiếp bắn chết tốt nhất, nếu không phải có thể Cổ Môn, Cổ Lực hai ngươi theo ta lên, Vũ cái cuối cùng bên trên. Hoàng Linh nhanh chóng nói xong an bài, những người khác đều không ý kiến, dẫu sao Hạ Vũ là người mới, mọi người đều chưa quen. Hơn nữa liền Lang Gia Các chứng nhận đều không đi làm. Tất cả người làm hắn là một cái chim non. Chỉ bất quá ngưỡng mộ đã lâu kiếm tu đại danh, mới sẽ để cho hắn gia nhập. Vì thế, tất cả vào vị trí. Hạ Vũ tôn đại thần này vậy đi theo đi xuống. Nhìn cách đó không xa buông tuồng gấu đen. Trên lầu Tần Lộ, mở ra mang theo người một cái hộp màu đen. Bên trong yên tĩnh nằm 10 viên màu bạc đặc biệt lớn hào tử đánh. Giá trị liên thành, một viên cũng giá trị 100 linh thạch. Cấp 2 cao cấp yêu thú cũng có thể một súng bắn chết. Điều kiện tiên quyết là được đánh trúng yếu hại. Tần Lộ âm thầm nhức đầu. Bất quá nghĩ đến Bạch Huynh Long thật là 2.000 linh thạch. Nếu có thể một súng bắn trúng, hắn cầm 80% chính là 1.000 lục A. Hơn nữa gấu trắng trên mình còn có những bộ vị khác, cũng có thể bán lấy tiền. Tổng giá trị vượt qua 3.000 linh thạch. Đây chính là một khoản làm ăn lớn. Tần Lộ âm thầm nhắm. Sau đó thổi phù một tiếng. Viên đạn gào thét ra. Gấu trắng rốt cuộc là yêu thú cấp 2. Bản có thể cảm nhận được nguy cơ. Đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gầm thét gầm thét. Viên đạn lướt qua hắn đầu lâu, trực tiếp cầm lỗ tai hắn vặn thành phấn vụn. Hống, gấu trắng bị đau gầm thét. Đặc biệt, Tần Lộ thầm mắng một tiếng. Hoàng Linh quát khẽ, động thủ, bá, Cổ Môn và Cổ Lực tay cầm đôi đao. Ngay tức thì đặt lên đi, và Hoàng Linh cùng nhau công kích hướng gấu trắng đầu. Đầu là có thể chết người vị trí, chỉ cần nhất kích đánh chúng, liền có thể giết gấu trắng, hơn nữa còn có thể được hoàn chỉnh gấu trắng ra. Nhưng mà yêu thú cấp 2 quá mạnh mẽ, chiến sĩ cấp muốn phải đối phó, cũng không phải là đùa giỡn. Vì thế, Hoàng Linh mới vừa xông lên, liền bị gấu trắng một chưởng chụp bay, xương sườn gãy mấy cây, trọng thương mất đi chiến lực. Cổ Lực và Cổ Môn chỉ có thể cắn răng đi lên. Dẫu sao Hoàng Linh đã bị thương, không giết gấu trắng, bọn họ ngay cả chạy trốn cũng thành vấn đề. Hống, gấu trắng giống giận, đối mặt Cổ Lực hai anh em công kích, ngay tức thì làm ra phán đoán. Không để ý Cổ Môn công kích, trực tiếp hướng Cổ Lực nhào tới. Một đầu cấp 2 yêu thú toàn lực đánh tới. Cổ Lực sắc mặt tái mét, biết mình căn bản không gánh nổi. Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, một đạo bóng trắng lướt qua, chỉ gặp Hạ Vũ tay cầm một cây khô mộc, đâm về phía gấu trắng ấn đường gian. Cổ Môn thiếu chút nữa để cho lên tiếng, mắng, Vũ, ngươi điên rồi à, ngươi liền vũ khí cũng không có, dùng nhánh cây căn bản không gây thương tổn được hắn. Phốp. Một tiếng nhẹ tiếng vang, để cho tất cả mọi người đều sững sốt. Chỗ cao phòng bị Cao Lâm và Tần Lộ, đô đầu ra tóc đay, mới vừa rồi một màn nhưng mà chân chân thiết thiết thấy được. Hạ Vũ chỉ dùng một cây khô mộc giấy, liền xuyên qua gấu trắng sọ đầu. Đơn giản là đùa thôi. Hết thảy sau khi làm xong, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, tạm được đi. Trời ạ, kiếm tu chính là CMN khủng bố. Cổ Lực bản năng thở dài nói, có thể cổ môn nhanh chóng mổ xẻ gấu trắng ra lông. Cổ Lực cõng Hoàng Linh thì phải rút lui. Nhưng mà điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới Cao Lâm thanh âm, nói, mau rút lui, bầy sói đi qua, khoảng cách các ngươi chưa đủ 800 mét. Đi, Cổ Lực hô, cổ môn gò má lưu suất mồ hôi hột, gầm nhẹ, 30 giây, chỉ cần 30 giây ra gấu là có thể lột xuống. Đáng chết, Cổ Lực thầm mắng. Hoàng Linh tỉnh táo nói, Cổ Lực, cầm ta thả trên cây. Cao Lâm bóp cò bắn càn quét bầy sói. Tần Lộ ngươi vậy bóp cò. Hoàng tỷ, ta một khi động thủ, liền sẽ kinh động vùng lân cận tất cả yêu thú. Cao Lâm hết sức rõ ràng trong tay đại sát khí một khi chuyển động. Tiếng vang sẽ kinh động chu vi nhiều ít yêu thú. Sợ là chu vi 5 km yêu thú cũng sẽ tới. Bóp cò, Hoàng Linh bình tĩnh ra lệnh. Cao Lâm quả quyết chuyển động trong tay đại sát khí, bắn càn quét hướng bầy sói xa xa, ngay tức thì làm cho cả bầy sói tán loạn, hướng về phía Cao Lâm phương hướng giận gào vượt qua. Tần Lộ bình tĩnh không ngừng bóp cò, ước chừng một phút, tiếng súng liền ngừng, tranh thủ cái này một phút thời gian, đã đủ, Cổ Lực bọn họ an toàn rút lui, trở lại lầu chót. Chung quanh yêu thú mật độ rõ ràng rất nhiều, sau mới vừa rồi nhiều mấy chục lần vượt qua, còn có một đầu cấp 3 yêu thú lắc lư tới đây. Bên người đi theo một đám tiểu đệ, tầng chót, Tần Lộ tiếp ứng nói, Hoàng tỷ, không có sao chứ, không có sao, nhìn dáng dấp tiếp theo hành động, ta tham dự không được. Hoàng Linh cười khổ. Không nghĩ tới mới vừa vào tới ngày thứ nhất liền bị thương. Tiếp theo phân phối, Hạ Vũ cầm 50%, còn thừa lại mấy người bọn hắn phân phối. Vốn là như không có bầy sói, Hạ Vũ có thể cầm 80%, nhưng mà bầy sói xuất hiện, không có đoàn đội phối hợp. Tờ này gấu trắng ra ai cũng không có được, sẽ bị bầy sói biến dạng nghiền. Hạ Vũ không việc gì ý kiến. Nhìn phía dưới rất nhiều yêu thú, không khỏi nói, như thế nhiều yêu thú, tiếp theo có thể săn giết à? Ta đi, Vũ ngươi có phải hay không ngu à? Như thế dày đặc yêu thú, đừng nói giết, ngươi mới vừa động thủ nói không chừng những yêu thú khác cứ tới đây cầm ngươi xé thành vài cái. Cao Lâm tức giận nói, Hoàng Linh nói, tốt lắm, nghỉ ngơi một ngày. Yêu thú liền sẽ tản đi, dẫu sao bọn họ cần kiếm ăn. Hơn nữa yêu thú cường đại vậy sẽ truy kích yếu yêu thú thành tựu thức ăn. Yêu thú ý thức lãnh địa rất mạnh. Đúng rồi, Vũ ngươi một chiêu kia mới vừa rồi có thể thật trâu bò. Tần Lộ không khỏi tán dương, tất cả rối rít vang lên. Mới vừa rồi Hạ Vũ một kiếm kia thật là tà hồ. Dùng khô mộc cành trực tiếp giết chết gấu trắng. Hoàng Linh cũng cảm thấy bất khả tư nghị nói, Vũ, ngươi không có vũ khí hoặc là hộ giáp đều không? Ngay tức thì tất cả người đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, ăn mặc bạch bào, toàn bộ liền một tiểu tử ngốc. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ta không thích mặc kịch cộm hộ giáp, hơn nữa vũ khí quá đắt, không mua nổi. Ta đi, ngươi chọc cười ta đâu. Lấy ngươi mới vừa rồi thực lực, đã có một giết cấp 2 yêu thú thực lực. Hiện tại ngươi nói cho ta không mua nổi vũ khí. Cổ Lực trợn to hai mắt. Kết quả Cao Lâm tức giận nói, ta xem là ngươi ngu. Vũ không đi ra, không săn giết yêu thú lấy cái gì mua vũ khí. Cũng phải. Cổ Lực cười hắc hắc. Hoàng Linh cầm trong tay một thanh trường kiếm đưa tới, sắc bén thân kiếm, khí lạnh bức người, tuyệt đối là một chuôi kiếm tốt, nhưng mà ở Hạ Vũ trong mắt, bất quá là một cái vật phàm, tự thân lực lượng rót vào trong đó ngay tức thì sẽ nghiền. Hoàng Linh cười nói, dùng ta thanh kiếm này đi. Tiếp theo ta cũng không cách nào tham gia tinh không. Mấy người các ngươi phối hợp Vũ, hẳn sẽ có rất lớn thu hoạch. Đúng, Vũ thằng nhóc này lại có thể không đi lang ra các chứng nhận. Nhất định là có cấp chiến tướng thực lực và... Tần Lộ đột nhiên nói, nhất thời, tất cả người không khỏi hô hấp đông lại một cái. Rõ ràng cấp chiến tướng thực lực ý vị như thế nào? Chiến sĩ và chiến tướng chỉ có một chữ chênh lệch, nhưng mà thực lực và thân phận địa vị đều là chênh lệch khá xa. Bọn họ săn giết yêu thú cấp 1, giá trị bình thường là mấy chục linh thạch đến 1-200 linh thạch. Nhưng mà cấp chiến tướng săn giết cấp 2 yêu thú, giá trị bình thường đều là 1-2000 khởi bước. Cao hơn nữa liền lợi hại. Dĩ nhiên, chiến sĩ và chiến tướng, mỗi một ghi danh chỉ gặp, vẫn tồn tại cấp S. Có vài người rõ ràng là chiến sĩ cấp, nhưng mà người năng lực chấm điểm, nhưng đạt tới S, vượt xa ngoài ra ba loại. Vậy thì đồng nghĩa với vượt cấp khiêu chiến, đánh chết cấp chiến tướng yêu thú. Chiến sĩ cấp nhân viên rất phức tạp, có chút không phải tu sĩ, sử dụng vũ khí nóng săn giết yêu thú. Cũng có thể lấy được lang gia các chứng nhận huy chương. Mục đích là vì khích lệ mọi người săn giết yêu thú. Nhưng mà một khi đến cấp chiến tướng, đó chính là phải là võ tu. Đây là vô cho hoài nghi. Hơn nữa cấp chiến tướng đối ứng trúc cơ kỳ, cấp S chiến tướng nhưng mà chiến tướng bên trong truyền kỳ. Trúc cơ kỳ tu vi đánh chết cấp 4 yêu thú. Hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng nổi vượt cấp khiêu chiến thần thoại. Vì thế, Hạ Vũ thực lực bị bọn họ đoán được cấp chiến tướng. Cái này là có thể hiểu. Hạ Vũ dù sao không có vấn đề. Một vị tiên đạo chí tôn, tuổi thọ du vừa được đáng sợ bước, sống mấy trăm ngàn năm dễ dàng. Có rất nhiều thời gian có thể tự do tự tại. Tiếp theo, Hạ Vũ mang bọn họ đi xuống. Âm thầm lặng lẽ lần nữa đoán tạo kiếm trong tay. Vô địch, nhẹ nhàng chế tạo là có thể đạt tới tiên khí phẩm cấp. Hạ Vũ cầm một chuôi tiên khí. Thật là thần ngăn cản sát thần. Quỷ ngăn cản giết quỷ. Căn bản không cần lộ ra tự thân thực lực chân chính. Thân pháp quỷ mị, một kiếm đâm ra. Yêu thú căn bản không ngăn được. Chung quanh cấp 2 yêu thú rất nhiều. Còn như cấp 3 yêu thú bị Cao Lâm bọn họ chọn lựa ra tránh. Đặc biệt săn giết cấp 2 yêu thú. Bọn họ đám này chiến sĩ đi theo Hạ Vũ ăn thịt uống canh. Những năm này đều không như vậy thống khoái qua. Bọn họ vậy rốt cuộc lãnh giáo kiếm tu khủng bố. Vậy nhìn ra được, Hạ Vũ thân là kiếm tu. Tuyệt đối có một mình xông sáo vốn. Hôm nay và bọn họ đồng hành. Phỏng đoán cũng là một người nhàm chán đi. Có thể đây đối với bọn họ tuyệt đối là một cơ hội. Có thể mượn này được lợi một số lớn. Mỗi ngày săn giết yêu thú cũng đạt hơn trên trăm đầu. Ước chừng mấy ngày thời gian. Mỗi một trên người đặc biệt loại ba lô so bọn họ tự thân cũng cao. Nên rút lui. Hoàng Linh nói, chung quanh yêu thú bị hàng loạt giết hại. Khẳng định sẽ đưa tới mạnh hơn yêu thú. Tối nay chúng ta liền đi. Được, những người khác cũng một mặt hưng phấn. Bọn họ vật trên người đủ đổi rất lớn một khoản linh thạch. Số lượng tuyệt đối qua 100.000. Bọn họ lặng lẽ rút lui. Thừa dịp bóng đêm, lại trên đường trở về nhưng ý bên ngoài gặp phải cái khác đội săn bắt. Là một cái 10 người tiểu đội. Và Hạ Vũ bọn họ kém không nhiều. Có vũ khí nóng và mạnh mẽ võ tu. Trong đó lĩnh đội người trung niên. Ánh mắt thoáng qua sạch bóng. Vô tình hay cố ý liếc như nhau Hạ Vũ bọn họ trên người ba lô. Còn có Hoàng Linh ôm gấu trắng ra. Hắn cười lạnh nói, Hoàng Linh, nhìn dáng dấp các ngươi thu hoạch không tệ à. Tạm được, chúng ta đã dự định trở về. Lăng ra các trương đội trưởng còn đang chờ, cũng không trò chuyện nhiều. Hoàng Linh lãnh khốc đáp lại, hắn có thể rõ ràng cái này bãi săn bắn, có lúc người so yêu thú còn đáng sợ hơn. Giết người đoạt bảo tuyệt đối không tươi. Người trung niên lạnh lùng nói, đừng nóng à, chúng ta mới vừa vào tới. Không biết tình trạng, người giúp ta mang dẫn đường thôi. Chu Quy, người suy nghĩ kỹ càng. Đội chúng ta bên trong đều là lang gia các nhận chứng chiến sĩ. Động chúng ta, tin tức truyền về đi các ngươi vậy bị chế tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-cung-nối-si-sai-vuong-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.